Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 584, thứ 582 chương, nhưng cả đám nhân ở đây vừa hận vừa tức nhân ra căn bản không tiếp chiêu. Cuối cùng cũng chỉ có thể chính mình khí muộn quá mấy câu miệng miệng thảo phạt hậu liền. Dừng lại, nếu không chẳng lẽ còn đánh đi lên, trước không nói đánh bất đánh thắng được. Liền nói nhân số thượng bọn họ một đám người liền rơi xuống hạ thành. Huống chi nếu thật đánh một sống một chết, kia báu vật còn có muốn hay không? Bất quá không thể minh đến, vậy ám sửa lại, cũng không tin tiếp được đến hội không có cơ hội sau lưng xử ngáng chân. Thế nào cũng phải nhường Tiết Nguyệt đế quốc chết trước vài người giải hà giận. Trong lòng mọi người âm u ám nghĩ. Liền hơi chút thoải mái tìm địa phương dưỡng thương nghỉ ngơi. Này một nghỉ ngơi chính là một buổi sáng. Đằng buổi trưa sau khi ăn xong đồ, mọi người mới nhao nhao thu dọn đồ đạc tiếp tục đi trước. Tới thời gian nhóm gần 300 nhân, bây giờ theo tầng thứ 2 ngọn núi xuất phát, chỉ còn lại có 200 nhân nhiều một chút nhân. Điều này làm cho trong lòng mọi người đô nặng trịch, đối sau lộ càng phát ra cẩn thận khởi đến. Nhưng mà, lúc này thân ở đỉnh núi đứt đoạn cả đám nhân còn không biết. Bên ngoài lặng yên không một tiếng động phát sinh một số chuyện tình. Chỗ này thần sát cửu linh điên vốn có liền thuộc về luân hồi chi sắc danh giới kết quả. Lên nó dãy núi kéo dài, chân núi càng là lan tràn cực lớn rộng rãi. Cùng luân hồi chi xâm tất cả dãy núi cũng có một tia dễ hiểu liên hệ. Thần sát cửu linh điên ở đây phát sinh này hai chàng vương giai kẻ mạnh chiến đấu. Dẫn dắt phát lực chấn nhiếp có bao nhiêu, nhìn nhìn dưới chân núi đã trốn được hơn 10 dặm ngoại cả đám thế lực nhân sẽ biết. Những thứ ấy cường đại dư chấn đi qua chân núi truyền tống. Cũng đúng luân hồi chi xâm dưới đất có không ít ảnh hưởng. Một lần chấn động kinh động luân hồi chi xâm lý tồn tại một ít giống. Nhưng là không có gì, dù sao như vậy chấn động đối với nguy cơ từ phía luân hồi chi xâm đến nói không đáng giá nhắc tới. Hai lần chấn động, như trước không đáng giá nhắc tới, nhưng theo Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người đi trước nhịp bước. Theo bọn họ gặp được tầng tầng nguy cơ, mỗi một lần bộc phát ra lực lượng dư ôn, một lần so với một lần mãnh liệt, một lần so với một lần dung chuyển thật lớn. Nhượng luân hồi chi xâm liên tục mấy ngày đô ở vào dung chuyển trong không nói. Thậm chí những thứ ấy dự ôn lực lượng đi qua chân núi chuyển lại lan tràn tụ tập tới luân hồi chi xâm, nhượng kỳ dưới nền đất chôn giấu một ít không muốn người biết gì đó lặng yên không một tiếng động. Phát sinh biến hóa, này đó mãnh liệt dung chuyển cùng với lực lượng dao động. Nhượng một ít mai cốt ở đây sinh linh hồn phách đô sinh ra cộng minh. Cũng làm cho mỗ một chút sớm đã mai táng phủ đầy bụi vạn năm thần thức dần dần có thức tỉnh dấu. Hiệu, như thế đồng thời, U Long Thiên Hoang trên đời nhân tầm mắt đô nhìn chằm chằm thần sát cửu linh điên báo vật lúc. Xảy ra biến động thật lớn, Vân Hoàng mang theo một nhóm người tốc độ cực nhanh, thủ đoạn vừa nhanh vừa mạnh vây quét một nhóm thiên U Hòa giao các trưởng lão. Không chỉ như vậy, U Long Thiên Hoang sở hữu tồn tại thuộc về U Lục dòng chính thế lực tất cả đều bị Vân Hoàng chém. Giết sạch sẽ, bất quá ngắn nửa tháng. Chứ theo U Lục cùng đến vong hồn đỉnh những thứ ấy nhân ngoại. Toàn bộ U Long Thiên Hoang không nữa một là thuộc về U Lục thế lực. Đừng nói là phổ thông đệ tử, chính là cùng U Lục có quan hệ trưởng lão cũng đều bị Vân Hoàng trực tiếp cấp diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ U Long Thiên Hoang lòng người bàng hoàng, xa vào ở một mảnh đẫm máu mưa gió trong, ai cũng không biết này nhìn hòa tiền nhiệm Long Vương cực kỳ tương tự thanh niên là ai. Cũng không biết hắn rốt cuộc từ đâu đến, vì sao những thứ ấy đối lão Long Vương trung thành và tận tâm các trưởng lão hội đứng ở phía sau. Hắn giúp đỡ hắn tắm máu U Long Thiên Hoang thế lực đàn. Thẳng đến tất cả bụi trần lắng đọng, sở hữu thuần phục đương nhiệm Long Vương U Lục nhân đều bị thanh lý sạch sẽ. Mọi người mới hậu chi hậu giác phát hiện, đây là muốn biến thiên, là muốn đổi chủ, ngay U Long Thiên Hoang cả đám nhân suy đoán nhau nhau thời gian. Đã tị thế bất ra mấy chục năm Lão Long Vương đột nhiên đứng ra. Ở mọi người cho rằng Lão Long Vương là muốn nơi đến lý trận này tinh phong huyết vũ thời gian. Lão Long Vương đối ngoại tuyên bố quyết định lại một lần nữa làm cho cả U Long Thiên Hoang nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Đó chính là Lão Long Vương tiểu tôn tử cư nhiên chưa chết. Không chỉ chưa chết còn tìm tới. Hơn nữa Lão Long Vương còn muốn đem U Long Thiên Hoang giao cho tiểu tôn tử. U Long Thiên Hoang một chỗ xanh vàng rực rỡ có vô số lấp lánh phát sáng châu báu đền chung. Vân Hoàng vừa mới đứng dậy xuyên quần áo từ trong điện lý đi ra đến. Liền nghe đến đại điện ngoại truyền đến một đạo vô cùng lo lắng hồn hậu tiếng nói. Hoàng Nhi ngươi còn thức không? Mau đứng lên nhìn ra ra cho ngươi dẫn theo cái gì đến, bóng người này cũng không thấy. Hồn hậu vang dội tiếng nói liền truyền khắp toàn bộ cung điện. Nhượng thủ tại chỗ này bọn thị vệ khóe mắt đô đồng thời rút trừu. Trong lòng nghĩ, đây là tháng này lần thứ mấy? Mấy ngày này Lão Long Vương mỗi ngày sớm đô đến hiến vật quý thảo cháu trai niềm vui. Kia bang bang nhảy lão ngoan đồng bộ dáng. Đâu còn có năm đó uy hiếp tứ phương uy nghiêm thô bạo bộ dáng. Vân Hoàng hướng ra phía ngoài đi bước chân không ngừng. Trên mặt cũng một mảnh rừng rưng. Nhưng cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện hắn trắng nõn thái dương ẩn ẩn có gân xanh nhô ra. Cùng ở phía sau hắn đêm xuân hòa khổ ngắn âm thầm nhẫn cười. Trước chủ tử có thân nhân. Thế nhưng những thứ ấy thân nhân đô chỉ muốn thế nào theo chủ tử ở đây đạt được chỗ tốt. Thế nào để phòng chủ tử cướp đi bọn họ quyền thế. Nhượng chủ tử từ nhỏ tự sinh tự diệt chịu nhiều đau khổ. Nhưng bây giờ có chân chính thân nhân lại quá mức nhiệt tình nhượng chủ tử không chịu nhận lương. Bất quá so với trước kia Phục Long Lưu Vân Lĩnh và Vân Kiều Tư. Hiện tại U Long Thiên Hoang và Lão Long Vương. Hiển nhiên càng đáng yêu một ít, chủ tử cô đơn mấy chục năm, rốt cuộc có một phần thật tình thực lòng thân tình, ngay ba người tâm tư khác nhau thời gian, một đạo bóng đen thoáng hiện, một đạo vĩ ngạn thân ảnh cao lớn liền chui vào ba người tầm mắt. Chỉ thấy một người mặc màu đen thêu tơ vàng đằng vân cẩm bào uy vũ hùng tráng cao to vĩ ngạn nam. Nhân rất nhanh chạy tới. Tuấn tú dung nhan mang theo vài phần hài đồng bàn vui mừng tiểu ý. Lấp lánh có thần trong mắt sáng chói hình như toái mãn bảo thạch bình thường. Nhanh như chớp lẻn đến Vân Hoàng bên người thân thủ liền muốn cho hắn một ôm thật chặt. Lại bị Vân Hoàng nhanh tay nhanh mắt phản ứng cấp tốc cấp né tránh. Nhưng mới tránh ra, liền lại bị Lão Long Vương một hùng phát vững vàng ôm vào trong lòng. Nhìn tiểu tử ngươi còn trốn, bắt được ngươi đi, hảo hảo nhượng ra ra ôm ôm. Vân Hoàng cứng ngắc thân thể, lóa mắt tuấn ngạn thượng lập tức bò đầy hắc tuyến, thái dương tình thịch thẳng nhảy, nửa ngày mới từ khớp hàm lý bài trừ hai chữ, buông tay, không muốn, rất quyết đoán rất lưu loát trả lời. Hơn nữa càng phát ra buộc chặt lực đạo, nhượng Vân Hoàng sắc mặt càng phát ra hắc trầm, kỳ dục muốn bạo đi. Bên cạnh thấy một màn như vậy đêm xuân hòa khổ ngắn cười thầm lui ra một chút. Cấp này hoa là ông cháu hai đầy đủ, bồi dưỡng cảm tình, không gian. Quả nhiên, ngay đêm xuân hòa khổ ngắn vừa thối lui, Vân Hoàng liền bạo phát, toàn thân lực lượng bật ra phát ra. Lão Long Vương phản ứng cấp tốc liền nhảy ra, lập tức đắc ý rào rạt nhìn Vân Hoàng đạo liền biết tiểu tử ngươi thích bắt nạt ra ra. Gia Gia mới bất thượng ngươi đích đáng đâu tương đương, Vân Hoàng khóe mắt hung hăng rút trừu. Chán tuôn ra hai chữ thập, động tác không ngừng giơ tay lên hướng phía Lão Long Vương công kích mà đi. Lão Long Vương thấy vậy hú lên quái dị, mau tới nhân hoa, cháu trai đánh Gia Gia, động tác lại cực kỳ mẫn tiệp lắc mình tránh đồng thời. Đồng dạng không chút khách khí đánh trả, kia từng chiêu từng thước. Lực lượng bàng bạc cơ hồ đều là dùng hết toàn lực. Trong nháy mắt liền đem nguyên bản xanh vàng rực rỡ đại điện làm hỏng loạn thất bát tao. Không biết còn tưởng rằng hai người kia có cái gì thù sâu hận lớn đâu. nhưng sớm đã đối với lần này một màn tập mãi thành thói quen đêm xuân. Khổ ngắn cùng với bốn phía chỗ tối bảo hộ bọn thị vệ lại biết. Đây là này đối tổ tôn bồi dưỡng cảm tình đặc thù phương thức. Thoạt nhìn hình như có cái gì thù sâu hận lớn không chút nào dơ cao đánh khẽ. Nhưng kỳ thực như vậy đối chiến đối Vân Hoàng cực có lợi. Lão Long Vương là một danh trung phẩm vương giả đỉnh thực lực. Vân Hoàng gần đây một năm thực lực cũng tăng lên không ít. Theo phong hiệu vương giả trung kỳ tiến vào đỉnh, gần đây mấy lần hòa Lão Long Vương đánh nhau nhượng hắn ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Cho nên Lão Long Vương lúc này mới cùng cháu trai tranh đấu. Đương cháu trai tu luyện bàn đạp, nhìn nhìn có thể hay không đang không ngừng đối chiến trung nhượng Vân Hoàng có điều cảm ngộ. Nhất cử đột phá tiến vào trung phẩm vương giả. Lúc trước Vân Hoàng nhìn Lão Long Vương chân dung hậu, liền đại khái đoán được cái gì. Bởi vậy tìm cơ hội gặp được Lão Long Vương, lúc này mới nhượng Vân Hoàng biết, nguyên lai Lão Long Vương sở dĩ chưa bao giờ đi tìm hắn. Là cho là hắn sớm ở năm đó kia chàng bạo loạn chung cùng cha mẹ cùng chết ở tại Cửu U Đại Lục. Từ đó về sau, Lão Long Vương rất ít có lý sự. Bởi vì nhi tử con dâu hòa tiểu tôn tử tử vong, cho hắn trầm thống đả kích đồng thời, cũng làm cho thượng cổ U Minh thần long chính thống huyết mạch triệt để chôn vùi. Cho nên Lão Long Vương theo trẻ tuổi lý lấy ra thiên phú thật tốt cháu trai. Tiểu Long Vương U Lục đến làm U Long Thiên Hoang người thừa kế. Này mấy chục năm đến, hắn đem U Long Thiên Hoang chậm rãi giao cho U Lục trên tay hậu sẽ không lại hỏi đến thế sự. Thiên cư một ngẫu an độ lúc tuổi già, lúc trước Vân Hoàng ở thượng cổ thiên tận sở dĩ bị đuổi giết. Liền là bởi vì U Long Thiên Hoang thần sử nhìn thấy hắn và Lão Long Vương tướng mạo tương tự. Đem hoài nghi nói cho U Lục vì lấy phòng vạn nhất, thà rằng giết nhầm cũng không muốn lưu lại hậu hoạn. Lúc này mới phái người đến ám sát Vân Hoàng. Đối với này tất cả, Lão Long Vương đều là không biết, thẳng đến Vân Hoàng ra hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy Vân Hoàng kia trương cùng hắn sáu phần tương tự mặt. Lúc này mới cởi ra nhiều năm qua hiểu lầm hòa nỗi băn khoăn. Để lời nói với người xa lạ Vân Hoàng cũng có thân nhân. Thừa cơ làm được U Long Thiên Hoang, giống